Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 51, không phải đồ gì tốt. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Lộ Nhất Bình lại nhìn xem lão giả Lôi Thôi. Nói, huyễn ảnh thần thủ, luyện đến không gian đệ thất trọng. Cũng không tệ lắm, lão giả Lôi Thôi thần sắc rõ ràng chấn động. Hắn hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Phảng phất như muốn đem Lộ Nhất Bình nhìn xem thấu. Ngươi biết huyễn ảnh thần thủ, môn huyễn ảnh thần thủ này, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trong thế gian. Hắn từng tại trước mặt người khác thi triển qua, liền xem như rất nhiều tổ sư tông môn đều nhận không ra. Người trẻ tuổi áo lam này là như thế nào nhận ra được? Lộ Nhất Bình không có trả lời, mà là nhìn lão giả Lôi Thôi. Ngươi đạt được truyền thừa của huyễn ảnh yêu vương. Lão giả Lôi Thôi nghe vậy, rõ ràng giật mình, càng là kinh nghi bất định nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lúc này, đội xe của Lạc Đồng đã đến gần. Lạc Đồng ngồi tại trên xe ngựa sang trọng, khi nhìn thấy lão giả Lôi Thôi trước mặt cùng mấy người Lộ Nhất Bình. Nàng không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt rơi lên trên thân lão giả Lôi Thôi, hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó để đội xe ngừng lại, từ mã xa đi tới, nàng đi tới trước mặt lão giả Lôi Thôi, hạ thấp người thi lễ một cái, cung kính nói, ngài thế nhưng là tiền bối Chu Thừa. Lão giả Lôi Thôi Chu Thừa nghiêng đầu, nhìn Lạc Đồng một cái, cười tủm tỉm nói, nguyên lai là tiểu oa nhi Lạc Đồng nha, ngươi càng lớn càng xinh đẹp, so với sư phụ mỹ nữ kia của ngươi xinh đẹp hơn rất nhiều nha. Lạc Đồng giọng dịu dàng cười một tiếng, tiền bối Chu Thừa nói đùa, sau đó nói, tổ phụ đại nhân vẫn một mực nhắc tiền bối nếu như đã tới đại lục thần võ, thì có thể dành ra chút thời gian đến Lạc gia ngồi một chút không? Tổ phụ trong miệng nàng, chính là kiếm thần Lạc Ninh, Chu Thừa nghe vậy, đùa cợt nói, tiểu tử Lạc Ninh kia hắn là nhớ tuyệt chiêu của ta đi. Tổ phụ ngươi người này tâm thuật bất chính. Để hắn tự giải quyết cho tốt đi. Lạc Đồng khẽ giật mình. Gương mặt xinh đẹp tươi cười có chút xấu hổ. Tiền bối Chu Thừa nói đùa. Chu Thừa cũng không để ý tới Lạc Đồng nữa. Ánh mắt rơi lên trên người Lộ Nhất Bình nói. Không biết tiểu huynh đệ sư thừa là ở nơi nào. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Ta không có sư phụ. Nếu nói sư phụ của hắn, thì cũng chỉ có mảnh hồng mông chí bảo tạo hóa ngọc điệp kia mà thôi. 1000 đại đạo của hắn, có được là từ tạo hóa ngọc điệp, hắn mặc dù là tu sĩ thượng cổ, thành danh tại thời kỳ thượng cổ, nhưng mà chân thân chân chính của hắn, tự nhiên bất phàm, từ khi hắn bắt đầu có ý thức, thì mảnh tạo hóa ngọc điệp kia liền đã ở trên người hắn. Nghe Lộ Nhất Bình nói không có sư phụ, Chu Thừa liền cực kỳ ngoài ý muốn, không có sư phụ, hắn hoài nghi nhìn xem Lộ Nhất Bình. Hiển nhiên suy đoán Lộ Nhất Bình là không nguyện ý lộ ra sư môn. Hắn chần chờ một chút, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, nói ra, khối ngọc bội này, chính là đồ vật từ thời thượng cổ, không biết tiểu hữu có thể nguyện ý cùng ta đổi một vò. Hắn nhìn chằm chằm vò rượu trước mặt Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình nhìn khối ngọc bội kia một cái, liền lộ ra ngoài ý muốn. Trầm ngâm nói, ngươi có biết lai lịch của khối ngọc này? Lão giả Chu Thừa lắc đầu, ta chỉ biết đây là đồ vật thượng cổ, hẳn là bất phàm, giá trị chỉ ít hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu trong miệng hắn, chính là chỉ 100 triệu linh thạch thần phẩm. Khối ngọc bội này, là hắn tại trong động phủ của huyễn ảnh yêu vương đoạt được. Hắn nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng một mực không có nghiên cứu ra thứ gì. Lộ Nhất Bình từ bên trong càn khôn đỉnh lấy ra một vò rượu, ném cho Chu Thừa. Chu Thừa không ngờ Lộ Nhất Bình lại còn có một đàn khác. Hắn đưa tay tiếp nhận rượu, vừa mở ra giấy niêm phong, mùi rượu liền xông vào mũi. Chu Thừa tranh thủ thời gian đóng lại, sau đó đem khối ngọc bội kia ném cho Lộ Nhất Bình. Hắn hì hì cười nói, đa tạ tiểu hữu. Ngọc bội kia đối với hắn tác dụng cũng không lớn, có thể đổi được vò rượu ngon này của Lộ Nhất Bình. Hắn tự nhiên vui vẻ vô cùng, hắn đem rượu cất kỹ, sau đó cưỡi con lừa rời đi, cũng không để ý tới Lạc Đồng đang đứng bên cạnh.